Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, Từ Tử Phong không kiên nhẫn mà nói, mẹ ngươi đừng lại bà mụ mụ, ngươi ngẫm lại ta bị hắn làm hại nhiều thảm, ta vốn dĩ hẳn là ở công ty đi làm, phong cảnh mà làm chủ tịch trợ lý, cùng đại hạng mục, bị trong vòng người hâm mộ. Trở về sau tiếp nhận Từ thị trở thành người cầm quyền. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ta đã thanh danh tẫn hủy, công ty cùng trường học đều không thể đi, chỉ có thể co đầu rút cổ ở nhà nén giận. Chúng ta thật vất vả bắt lấy Từ Tử Phàm một lần. Ngươi rốt cuộc ở do dự cái gì? Ngươi là ta mẹ sao? Lương Ngọc Khiết nguyên nhân chính là vì Từ Mậu Thông sự hoảng hốt. Nhìn đến nhi tử vốn là muốn tìm kiếm dựa vào, không nghĩ tới nửa câu quan tâm nói không nghe được, được đến chỉ có chỉ trích cùng chất vấn, con trai của nàng mãn tâm mãn nhãn đều là tự thân ích lợi. Căn bản là không để bụng nàng cái này mẹ ơi. Lương Ngọc Khiết nhìn như vậy Từ Tử Phong, đột nhiên hoài nghi mấy năm nay đối Từ Tử Phong nghiêm khắc có phải hay không làm sai. Liền tính nàng thành công lên làm Từ Thái Thái. Thân là người thừa kế nhi tử cùng nàng không thân lại có ích lợi gì đâu. Cái này ra như thế nào liền biến thành như vậy? Cảnh sát nhận được tin tức nhanh chóng đuổi tới Từ gia. Đối Bảo Tiêu đưa ra giấy chứng nhận yêu cầu Từ Tử Phàm hiệp trợ điều tra. Bảo Tiêu trực tiếp cự tuyệt, tỏ vẻ Từ Mậu Thông bị hạ dược tuyệt đối cùng Từ Tử Phàm không quan hệ. Không tin có thể điều theo dõi. Loại này không có chứng cứ vô lý lên án, bọn họ không tiếp thu, tuyệt đối là Lương Ngọc Khiết cùng Từ Tử Phong ở hoan uổng Từ Tử Phàm ni cảnh sát cũng không có. Bắt bớ lệnh, điều tra lệnh linh tinh, nhất thời xác thật có chút khó xử, chủ yếu là Từ Tử Phàm hiện tại cũng coi như là một cái đại thương hồ. Còn rất nổi danh, nhân mạch cũng thực quảng, ở không có chứng cứ dưới tình huống, thái độ cường ngạnh là không được. Cuối cùng Bảo Tiêu nói, nếu theo dõi biểu hiện Từ Thiếu có hiềm nghi, chúng ta sẽ lập tức phối hợp cảnh sát đánh thức Từ Thiếu, cảnh sát vốn dĩ chính là muốn điều lấy. Theo dõi, này vẫn là Từ Tử Phong cố ý cường điệu, nếu chỉ là cái trước sau trình tự vấn đề, cảnh sát liền không lại dây dưa, quyết định đi trước xem theo dõi, qua đi lại cấp Từ Tử Phàm làm ghi chép. Ai ngờ này vừa thấy theo dõi liền nhìn ra vấn đề tới. Theo dõi biểu hiện, Từ Tử Phàm buổi tối 10 giờ nhiều tới Từ gia, tiến đại sảnh cùng Từ gia ba người nói hai câu lời nói liền vòng khai bọn họ lên lầu. Lúc sau rốt cuộc không ra quá môn, chỉ có một vị bảo tiêu rời đi, nhưng vị này bảo tiêu từ vào cửa đến rời đi cũng cái gì cũng chưa chạm vào. Càng không tới gần quá phòng bếp, phòng ngủ chính chờ mà. Hoàn toàn không có hiềm nghi, Từ theo dõi xem, này mấy người ở đại sảnh tản ra sau, Lương Ngọc Khiết liền đi phòng bếp pha trà, theo dõi chỉ có thể chụp đến Lương Ngọc Khiết phía sau lưng, chụp không đến nàng có hay không ở trong trà hạ dược. Lúc sau Lương Ngọc Khiết liền đem nước trà đoan tiến phòng ngủ. Lại một lát sau, nàng lao tới kêu quản gia dẫn người đem Từ Mậu Thông đưa đi bệnh viện. Trong lúc này Từ Tử Phàm vẫn luôn cũng chưa lộ diện. Căn bản không có gây án thời gian, vài vị cảnh sát hai mặt nhìn nhau, này thấy thế nào đều như là Lương Ngọc Khiết hạ dược. Quản gia là đi theo cảnh sát nhóm cùng nhau trở về. Hắn kêu ra sở hữu người hầu, hỏi bọn hắn có hay không thấy Từ Tử Phàm ra khỏi phòng. Có hai vị người hầu nói nghe thấy động tĩnh không biết là ai. Không nghe thấy đối thoại thanh, như vậy vãn thời gian, chủ nhân ra nháo mâu thuẫn lại đều trở về phòng, người hầu tự nhiên cũng chạy nhanh trở về phòng miễn cho xúc ai rủi ro sẽ ai mắng. Kết quả một cái mục kích chứng nhân đều không có, chỉ có Lương Ngọc Khiết khẩu cung có thể làm chứng từ. Nghĩ đến Lương Ngọc Khiết nói Từ Tử Phàm là đi lấy quả cam. Quản gia lập tức làm người hầu lấy ra mua sắm danh sách. Chứng thực nên có mấy cái quả cam, sau đó mang cảnh sát đi xem xét tủ lạnh, kết quả có thể nghĩ, Từ Tử Phàm căn bản là không ăn, quả cam đương nhiên một cái không thiếu, cảnh sát càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, Tiểu Tâm dùng vật chứng túi đem sở hữu quả cam đều trang lên lúc sau. Có người đưa ra tưởng đem lá trà mang về kiểm tra. Quản gia tự nhiên đồng ý. Hắn là không chút nghi ngờ Lương Ngọc Khiết, trực tiếp liền mở ra ngăn tủ thỉnh bọn họ lấy được bằng chứng. Cảnh sát đem lá trà vại cất vào vật chứng túi sau. Mặt sau cất giấu dược quản đột nhiên lăn ra tới. Vài vị cảnh sát sắc mặt rùng mình, lập tức đem dược quản trang hảo. Nhìn về phía quản gia biểu tình dị thường nghiêm túc, này liền không có gì hảo thuyết. Dược quản ở lá trà vại mặt sau, lại có theo dõi biểu hiện là Lương Ngọc Khiết vẫn luôn là tiếp xúc mấy thứ này. Lương Ngọc Khiết chính là lớn nhất hiểm nghi người. Đến nỗi này đó vật chứng có thể hay không có tiến thêm một bước chứng cứ. Liền yêu cầu mang về cấp pháp chứng bộ xét nghiệm money bên này cảnh sát mang theo vật chứng trở về. Bên kia bệnh viện cảnh sát nhận được tin tức trực tiếp thỉnh Lương Ngọc Khiết hiệp trợ điều tra. Lương Ngọc Khiết giật mình nói, vì cái gì hoài nghi ta? Cùng ta có cái gì quan hệ? Lương nữ sĩ, từ ra theo dõi biểu hiện. Từ đầu tới đuôi chỉ có ngươi một người chạm qua kia chén nước trà. Ngươi theo như lời từ tử phàm tiến phòng bếp lấy quả cam sự kiện căn bản không có phát sinh. Hiện tại thỉnh ngươi cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Cụ thể tình huống còn muốn vào một bước điều tra. Nếu ngươi là vô tội, cảnh sát sẽ không oan uổng ngươi. Lương Ngọc Khiết trái tim kinh hoàng. Gắt gao mà bắt lấy từ tử phong, đầy mặt nôn nóng. Tiểu Phong, Tư Tử Phàm thật sự từng vào phòng bếp, theo dõi như thế nào sẽ chụp không đến. Tư Tử Phong nhìn chằm chằm cảnh sát hỏi, kia Tư Tử Phàm đâu? Hắn một hồi ra liền ra loại sự tình này, hắn cũng có hiềm nghi. Các ngươi chảo hắn không? Xin lỗi, từ mặt ngoài chứng cứ biểu hiện, Tư Tử Phàm tiên sinh không có bất luận cái gì hiềm nghi. Cảnh sát không thể không hề căn cứ địa cưỡng chế người khác. Nếu vật chứng có tiến thêm một bước phát hiện, chúng ta sẽ thỉnh hắn hiệp trợ điều tra, như thế nào không hiềm nghi. Ta mẹ lời nói ngươi không nghe thấy sao? Hắn từng vào phòng bếp, hắn khẳng định chạm qua kia ly trà a. Các ngươi người nhìn kỹ theo dõi sao? Có phải hay không kia đoạn theo dõi không có? Bị người quấy nhiễu sao? Các ngươi khẳng định nghĩ sai rồi. Cảnh sát khuôn mặt nghiêm túc nói. Ta đồng sự một giây không lậu mà xem xong rồi theo dõi. Từ Tư Tử Phàm tiên sinh vào cửa đến từ Mậu Thông tiên sinh bị đưa đến bệnh viện. Từ Tư Tử Phàm tiên sinh cũng chưa đi qua phòng bếp, vẫn luôn ở phòng ngủ không ra cửa. Hắn bảo tiêu cũng vẫn luôn canh giữ ở cửa. Từ theo dõi tới xem, là Lương nữ sĩ đang nói dối. Tin tưởng các ngươi cũng tưởng biết rõ ràng sự thật chân tướng. Thỉnh phối hợp chúng ta công tác. Từ Tử Phong đột nhiên nghĩ đến phía trước Lương Ngọc Khiết vẫn luôn không cho hắn báo nguy sự, nhìn về phía Lương Ngọc Khiết ánh mắt lập tức liền mang lên hoài nghi chi sắc. Nhưng hắn cái gì cũng chưa hỏi, cảnh sát còn ở đâu, liền tính hắn hoài nghi cũng sẽ không nói ra tới. Lương Ngọc Khiết tâm lại càng lạnh, nàng bị cảnh sát mang đi, nàng nhi tử chẳng những không nghĩ biện pháp giúp nàng. Cư nhiên còn hoài nghi nàng. Nàng 52 tuổi, bị trở thành hiềm nghi người mang đi cục cảnh sát còn có xấu hổ hay không mặt. Nếu chuyện này truyền ra đi, trong vòng nào còn có nàng vị trí đáng nói. Nàng nhi tử như thế nào liền không biết giúp nàng đâu. Nhưng Lương Ngọc Khiết chính mình cũng không nghĩ tới biện pháp. Cúi đầu trầm khuôn mặt đã bị mang đi, đi ra bệnh viện thời điểm. Đột nhiên xông lên thật nhiều phóng viên, đối với nàng một đốn chụp, hỏi vấn đề tất cả đều là nàng có hay không hạ dược, có hay không mưu sát thân phu, có phải hay không lại hãm hại Tư Tử Phàm thất bại từ từ. Lương Ngọc Khiết hết đường chối cãi, chỉ có thể khô cằn mà hồi một câu ta là vô tội. Nàng hiện tại đã 100% khẳng định chuyện này là Tư Tử Phàm làm. Hắn chẳng những hại Tư Mậu Thông. Còn thiết liên hoàn khấu, cứ như vậy một vòng khấu một vòng mà làm cho bọn họ chính mình báo nguy. Tiến cục cảnh sát, bị phóng viên đưa tin dèm pha, nàng đột nhiên đánh cái giật mình. Nàng từ trước không phải khinh địch, mà là bị đứa bé kia chơi đến xoay quanh. ở nàng vì chính mình hảo thanh danh đắc chí khi, Tư Tử Phàm nói không chừng căn bản khinh thường nhìn lại. Xem, hiện tại hắn không phải chỉ dùng nhất chiêu liền đem nàng hủy hoại sao? Nàng đời này đều đừng nghĩ hồi thượng lưu vòng. Đối Lương Ngọc Khiết tới nói, làm nhân thượng nhân không hề bị người bài bố, chịu người khi dễ đã thành một loại chấp niệm, kiên trì hơn 20 năm mới thành công. Thế nhưng ở mấy tháng nội bị Tư Tử Phàm một hủy lại hủy. Hoàn toàn hủy diệt rồi nàng mộng tưởng, này so cái gì đều làm nàng thống khổ. Hơn nữa nàng từ trước đến nay tự xưng là thông minh. Nhiều năm như vậy chưa từng ra sai lầm, hiện tại cư nhiên làm nàng biết Tư Tử Phàm thu thập nàng liền cùng chơi dường như. Nàng như thế nào có thể tiếp thu? Đến cục cảnh sát sau, Lương Ngọc Khiết lập tức kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả một lần ngay lúc đó tình cảnh. Một chút rất nhỏ chỗ đều không buông tha, thỉnh cảnh sát nhất định phải nghiêm túc điều tra, nhưng mà, pháp chứng bộ tăng ca xét nghiệm sở hữu vật chứng lúc sau. Kết luận là quả cam thượng chỉ có Lương Ngọc Khiết vân tay. Chén trà, lá trà vải, dược quản đều chỉ có Lương Ngọc Khiết vân tay. Theo dõi cùng dược quản vân tay này hai hạng liền đủ để chứng thực hạ dược người là Lương Ngọc Khiết. Không có gì hảo điều tra. Lương Ngọc Khiết vừa nghe đến này kết quả liền trừng lớn mắt. Đằng mà đứng dậy lớn tiếng nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Theo dõi bị động tay động chân. Các ngươi cha a, một cái nữ cảnh đè lại nàng bả vai đem nàng một phen ấn ở ghế trên. Lạnh giọng trách mắng, an tĩnh, hỏi cái gì đáp cái gì. Không được ồn ào, Lương Ngọc Khiết trước nay không chịu quá loại này đãi ngộ. Lại bởi vì bị ghế dựa đâm đau mà bình tĩnh lại. Nàng thở sâu, vững vàng nói, ta là bị oan uổng, ta không có hại Mậu Thông động cơ. Chờ Mậu Thông tỉnh, các ngươi có thể đi hỏi hắn. Hắn nhất định tin tưởng ta là bị oan uổng. Đây đều là Tư Tử Phàm làm. Hắn rõ ràng cầm quả cam, các ngươi lại tra không đến, khẳng định là hắn động tay động chân, Lương Ngọc Khiết nghĩ nghĩ. Lại nói, hắn nhận thức một người hacker, phía trước Internet diễm chiếu sự các ngươi biết, khi đó tương quan thiệp như thế nào xóa cũng xóa không xong. Chính là bởi vì Tư Tử Phàm thỉnh cao cấp hacker, lần này nhất định cũng là như thế này, các ngươi lại đi tra. Ta là tuân theo pháp luật hảo công dân, luôn luôn duy trì cảnh sát, cũng nguyện ý phối hợp, thỉnh nhất định phải trả ta trong sạch. Lương Ngọc Khiết bộ dáng nhìn qua xác thật rất vô tội. Chỉ tiếc, công nghệ thông tin bộ kiểm tra rồi kia đoạn theo dõi 3 lần. Không tra ra bất luận vấn đề gì, này thuyết minh theo dõi là bình thường, là Lương Ngọc Khiết đang nói dối. Lương Ngọc Khiết bị câu lưu. Cùng 3 vị nùng trang diễm mặt nữ nhân nhốt ở cùng nhau. Nàng lúc này mới chân chính khủng hoảng lên. Lần đầu tiên dưới đáy lòng chỗ sâu trong đối Tư Tử Phàm sinh ra một cổ sợ hãi cảm ơn đương đối. Phương cường đại đến có thể không hề sơ hở mà hãm hại nàng khi. Nàng lấy cái gì đi theo người đấu. Quan trọng nhất chính là, Tư Mậu Thông cùng Tư Tử Phong có thể đấu đến quá sao. Chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì? Tư Mậu Thông đã trải qua cấp cứu, rửa ruột, bị chuyển rời đến cao đẳng phòng bệnh, nhưng bởi vì hắn tuổi tác trọng đại, dạ dày đã chịu tổn thương thực nghiêm trọng, thân thể thực suy yếu, tạm thời còn ở hôn mê, yêu cầu nằm viện quan sát, Tư Tử Phong chờ đến ngày hôm sau, Tư Mậu Thông còn không có tỉnh, hắn lại bị cảnh sát thông chi nói xác nhận Lương Ngọc Khiết chính là hạ dược người. Vội vàng mang luật sư chạy đến cục cảnh sát, Lương Ngọc Khiết một đêm không ngủ, tóc rối loạn, quần áo ô uế, nhìn qua thập phần tiêu tụy. Nàng vừa nhìn thấy Tư Tử Phong liền vội vàng hỏi, Tiểu Phong, người ba ba tỉnh không? Có phải hay không hắn kêu ngươi tới? Tư Tử Phong bực bội mà lột bái tóc, ba ba còn không có tỉnh, bác sĩ nói hắn dạ dày bị rất lớn kích thích, di chứng thực nghiêm trọng. Về sau đều phải hảo hảo điều dưỡng, không thể mệt nhọc, còn có rất nhiều ăn kiêng. Ta xem ta ba sắc mặt thực tái nhợt, lần này thật sự bị rất lớn tội, hắn nhìn Lương Ngọc Khiết ám chỉ nói. Mẹ, ta mang theo Từ thị tốt nhất luật sư tới, ngươi có chuyện gì đều có thể nói với hắn. Ngươi nhất định phải nói thật, hắn mới có thể giúp ngươi. Lương Ngọc Khiết tức giận mà trừng mắt hắn. Ta nói đều là lời nói thật. Tin tức đâu? Tin tức nói như thế nào? Tư Tử Phong sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Những cái đó cho má tin tức quả thực ở cùng Từ gia đối nghịch. Chương 63 tức chết cha cha. 16. Từ thị chủ tịch bị bên gối người hạ dược tin tức đã che trời lấp đất. Đặc biệt là có phóng viên nằm vùng tỏ vẻ Lương Ngọc Khiết bị câu lưu. Này ở mọi người trong mắt chính là có tội ý tứ. Hiện tại tất cả mọi người đang mắng Lương Ngọc Khiết là rắn rết độc phụ. Chẳng những nhiều năm chèn ép Từ Tử Phàm, phụng chính mình thân sinh tử, còn hạ dược độc hại Tư Mậu Thông. Ai có thể so đến quá nàng độc. Huống chi lúc trước còn có Tư Mậu Thông, Lương Ngọc Khiết ở đại học khi ảnh chụp, liền tính bọn họ làm sáng tỏ là đã sớm chia tay người yêu. Ở Sở Văn xảy ra chuyện sau mới lại gặp được, cũng luôn là tẩy không bạch Lương Ngọc Khiết tiểu tam thanh danh. Lúc này lại phát sinh loại sự tình này, liền cái loại này não tàn vì người tình đầu, lên tiếng ủng hộ người cũng không hề duy trì nàng. Nào có chân ái, sẽ độc hại ái nhân. Thật nhiều người ta nói có này mẫu tất có này tử. Tư Tử Phong thật là Lương Ngọc Khiết nhi tử. Hai mẫu tử giống nhau ác độc. Cũng có người nói lúc trước Tư Tử Phàm liền nói ác nhân sẽ tao báo ứng. Quả nhiên từ gia này tam khẩu người đều tao báo ứng. Tư Mậu Thông rơi vào như vậy kết cục có hay không hối hận. Sự thật chứng minh, bất công tiểu tam cùng tư sinh tử là không có kết cục tốt. Phú thương, người thường đều giống nhau. Tư Tử Phong đem báo chí đưa tin đều cùng Lương Ngọc Khiết nói. Lương Ngọc Khiết suy sụp mà ngồi ở chỗ kia, hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói, xong rồi, toàn xong rồi. Tư Tử Phong nghiến răng nghiến lợi mà nói, đều là Tư Tử Phàm dở trò quỷ. Ta đi tìm hắn. Lương Ngọc Khiết vội vàng kéo hắn, nôn nóng nói, không cần đi, chờ ngươi ba tỉnh làm hắn xử lý, ngươi ngàn vạn đừng đi, ngươi đấu không lại hắn. Tư Tử Phong không thể tin tưởng mà nhìn nàng, nhíu mày nói, ngươi như thế nào luôn là trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Ở ngươi trong mắt ta liền như vậy vô dụng, chỉ có ngươi nuôi lớn nhi tử mới có bản lĩnh là... Ngươi nuôi lớn hắn sủng ái hắn thì thế nào? Hiện tại hắn còn không phải đem ngươi lộng cục cảnh sát. Ngươi tổng cùng ta nói ngươi chân chính bất công chính là ta. Ta xem đều là giả. Hơn 20 năm dưỡng điều cầu cũng có cảm tình. Ngươi dám nói ngươi đối Tư Tử Phàm một chút cảm tình đều không có. Đương nhiên không có. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng ta? Lương Ngọc Khiết trợn mắt há hốc mồm. Trăm triệu không nghĩ tới như vậy mấu chốt thời điểm, Tư Tử Phong cư nhiên còn để ý loại sự tình này. Có phải hay không mấy năm nay nàng cùng Tư Mậu Thông vì nhi tử phô lộ quá nhiều. Ngược lại làm hắn thành nhà ấm đóa hoa, bằng không vì cái gì hiện tại nàng cùng Tư Mậu Thông vừa ra sự. Tư Tử Phong khuyết điểm liền toàn bại lộ ra tới. Hết chương.